Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, Thiên Thần Điện Hội, Tiểu Ngư giải quyết hai cổ thi thể cùng một cái cẩu. Đem còn lại tang thi cùng thượng cái kia nửa chết nửa sống trói chặt suốt đêm đưa đi châu phủ nha. Ném nhất tảng đá đem ôm tiểu thiếp đang ngủ say chi châu tạp tình. Hắn mơ mơ màng màng xuất ra. Nhìn thấy trước mặt trong viện liệt hai đống tối như mực phát ra quái thanh gì đó. Một tiếng kêu sợ hãi sau, toàn bộ nha nội đều náo nhiệt, tiểu ngư trước đó viết nhất tờ giấy, nhất chỉ phi tiêu vọt tới. Chi châu đại nhân run lên, bên cạnh hạ nhân vội vàng lấy xuống đến xê mon sơ chậm đã. Đồng dạng đi theo nhìn nội dung chi châu vội vàng kêu. Đang muốn đi xem xét thượng hai người hạ nhân dừng lại. Chi châu nhìn một vòng tối như mực bầu trời đêm, vẫy vẫy tay, hai người này nhiễm lên dịch bệnh, gặp người liền cắn, điên dại thực, lập tức thông chi y thuật tốt nhất đại phu đi lại. Tạm thời phong tỏa tin tức, đãi bản quan hỏi qua triều đình đi thêm định đoạt tiểu ngư trở lại đi rồi. Lục Tinh lại nóng này, ôi, ngươi có phải hay không không có ý thức đến nghiêm trọng tính a? Này không phải phổ thông gì đó. Bọn họ là hoạt tử nhân, đây là đủ để hủy diệt thế giới tai nạn a. Ta chỉ có một nhân, võ công cao tới đâu có năng lực làm cái gì? Tuy rằng quan liêu bình thường không có gì dùng, nhưng là loại này thời điểm, cũng chỉ có thể tìm bọn họ xử lý tiểu ngư chân không dính. Nhanh chóng hướng nhà mình chỗ trấn đi lên, hơn nữa ngươi cũng nói, những người này là cứu không trở lại cũng trị không hết. Chỉ có thể toàn bộ tiêu diệt, tin tưởng điểm này, quan phủ có thể làm rất tốt, Lục Tinh câm miệng. Nhưng là không có truy vấn vì sao không có lựa chọn nói cho quảng đại dân chúng. Nàng từng cũng là nhiệm vụ giả, loại tình huống này là gặp qua, giờ phút này, trọng yếu nhất là ổn định dân tâm, hết thảy còn không rõ lãng thời điểm, vẫn là ít nhất tuyệt vời. Bất quá năm đó nàng cho rằng đây là nhất kiện uy hiếp thiên hạ tồn vong đại sự kiện khi. Chuyện này ngược lại rất nhanh cáo phá, tiểu ngư chỗ châu phủ bạo phát một hồi môn quy thật lớn hoạt tử nhân hoạt động. Dân chúng đều bị hãi phá đảm, lúc này đây chết rất lớn, là tất cả mọi người chưa từng dự đoán được, làm sao có thể, chúng ta phía trước vụng trộm nhìn thời điểm, những người đó không đều bị tìm ra thiêu hết. Liền ngay cả nghĩa trang thi thể đều không lưu một khối. Việc này còn khiến cho không ít dân chúng chê trách đâu. Lục Tinh không dám tướng tín, nghe nói đều là theo dưới bò ra đến, tiểu ngư ăn một ngụm trương thị thiêu ngư. Ngươi còn có tâm tình ăn à? Này đều khi nào thì, Lục Tinh rất là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cha mẹ ta xem thực nhanh, ta muốn là rời đi bọn họ mí mắt vượt qua một khắc chung. Bọn họ phải chạy đi tìm ta, ngươi nhường ta làm sao bây giờ? Tiểu ngư mặt mặt miệng, bừng mâm xuất môn, quả nhiên trương thị liền thủ ở ngoài cửa. Tiểu viện tường mặt rất cao, môn cũng quan gắt gao thực thực, bên ngoài người chết rất xa hào thanh chấn thiên. Trương thị qua lúc ban đầu sợ hãi sau, cũng coi như chấn định, lúc này nhân đều ngu muội, ra loại sự tình này, trừ bỏ chạy trối chết bên ngoài. Bọn họ một lòng nhận vì là đương kim triều đình bất nhân. Cho nên thiên giáng đại nạn trừng phạt thế nhân. Bởi vậy gần nhất mấy ngày này, cơ đúng hạn này đó hoàng tử cùng hoàng đế ngày cũng không tốt qua. Chuyện này xuất ra, ngược lại là ở nông thôn an toàn nhất. Thời đại này hoang vắng, tuyệt không có hiện đại nguy hại đại cùng truyền nhiễm quảng. Bất quá vì ngăn chặn truyền nhiễm nguyên, bởi vậy thượng đầu hạ lệnh. Tất cả mọi người không thể chạy, phải ở trong thành đợi, nếu đem dịch bệnh mang đi ra ngoài, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi, không phải ta nói ngươi thế nào liền như vậy không yêu quốc yêu dân đâu. Ngươi tình yêu đâu, ngươi thiện lương đâu, lại như thế nào, ngươi mang theo cha mẹ ngươi đệ muội chạy à, khó trách là cái nữ phụ, Lục Tinh căm giận, tiểu ngư vãn tay áo rửa nồi, trương thị muốn đi lại thưởng. Bị nàng một phen đẩy rời đi phòng bếp, ngài nghỉ ngơi đi, này hai cái bàn bát, làm ta thiên kim tiểu thư đâu, này đều tẩy không xong, này đầu lại trả lời Lục Tinh, ta cho tới bây giờ đều không có ngươi nói kia cái gì tâm hiền lành lương. Hiện tại ta mỗi ngày ban đêm ra ngoài sát vài trăm tử thi. Phụ cận ít nhất 10 dặm phạm vi đều là ta ở thanh lý. Này còn không đủ à? Ta đã nói qua, ta chính là một người. Ta lực lượng hữu hạn, chỉ có thể làm hết sức về phần mang theo cha mẹ chạy. Này niên đại, trong nhà liên bộ khôi giáp đều không có. Hơn nữa thiết khí là cấm vật. Chẳng lẽ muốn Trương Thị lấy đem thái đao, An lão nhị lấy đem cái cuốc, sau đó mang theo nũng nịu Quế Nhi cùng bất mãn 10 tuổi tiểu đệ đi. Còn không bằng tạm thời lưu thủ đâu. Ít nhất đại gia có cái trốn nhi. Hơn nữa cũng quen thuộc phụ cận địa hình. Nàng nay là sinh trưởng ở địa phương cổ đại nhân. Không thể so Lục Tinh bị hiện đại hun đúc. Nhận vì xảy ra chuyện trước tiên đi hướng căn cứ cái gì. Cổ đại không có thứ này. Hoàng thành thật là an toàn nhất. Nhưng là nó không sẽ cho phép tai khu nhân tiến vào. Không chỉ có như thế, còn có thể trước tiên bắn chết. Ngay tại Lục Tinh lo lắng trùng trùng mấy ngày sau, Thanh Châu đến một đội đạo sĩ. Những người này đến sau, đi trước thấy quan phủ nhân, sau đó rất nhanh phân tán mở ra. Trong tay chỉ một mặt phiên, một tay giao linh đang, một tay giao phiên, miệng huyên thuyên niệm vài câu. Chỉ thấy này thị huyết sống thi thế nhưng tất cả đều trở nên ngoan ngoãn xảo xảo đứng lên. Một người tiếp một người ở những người này phía sau xếp hàng dài. Liền như vậy bị mang đi, Trương Thị bới khe cửa thấy. Ôi, đừng ra, Ngư Nhi, mau đến xem, tiên sư a, sống thần tiên nha, tiểu ngư từ lúc đỉnh thượng thấy. Nàng nhiều năm như vậy tập võ huấn luyện. Nhà mình cha mẹ làm sao có thể không phát hiện, chẳng qua cuối cùng lựa chọn không vạch trần nàng thôi. Này cũng là vì sao đôi luôn luôn xem nàng nguyên nhân. Chỉ sợ khuê nữ học hai chiêu sẽ đi xính anh hùng. Nàng thả người nhất dẫm tường cao. Cha, nương, ta đi xem đi, hỏi một chút tiên sư sao lại thế này. Các ngươi trước đừng mở cửa. Chờ ta trở lại nói, Trương Thị vừa quay đầu lại chỉ nhìn thấy nàng bóng lưng. Cấp thẳng chụp đùi, ngươi cái vô liêm sỉ nha đầu. Ngươi, cuối cùng dắt cổ họng giống lên một câu. Cẩn thận một chút, tiểu ngư ở trên đường đi tuần tra một vòng. Quả nhiên một cái tử thi cũng không thấy. Nàng theo thi thối, rất nhanh đến châu phủ nha môn tiền. Chi chít ma mật tử thi nhất tề đứng thẳng ở châu phủ trước cửa. Cúi đầu đi theo đạo sĩ nhóm phía sau, không khí quỷ dị dọa người, hiển nhiên chấn kinh dọa không chỉ là Chi Châu, Lục Tinh ở trong đầu thập phần kinh ngạc, quả nhiên ta đại hoa hạ truyền thừa bác đại tinh thâm a. Đáng tiếc đời sau thất truyền, bằng không này nghiêu bài kỹ năng, tàng thi tính cái gì, toàn nhỏ đi đệ, Chi Châu xả ra khó coi tươi cười cùng vài vị đạo trưởng đáp lời. Liếc mắt một cái cũng không dám hướng đối phương phía sau xếp hàng dài người chết trên người phiêu. Trong lòng hắn kêu khổ không ngừng, sớm biết như thế, năm đó sẽ không nên tự mời đến này chấp chính, nay chuyện lớn như vậy không nói, mặt trên còn hạ lệnh muốn hắn phải lưu lại này đó tiên sư. Thật sự là chê cười, nhìn xem nhân ra phía sau đứng ai, hắn nào dám nhiều lời. Vài vị tiên sư ra tay tương trợ, rõ ràng dân chúng kiếp nạn, triều đình nguy cấp, thật sự là thiên đại công đức a. Bản quan đã trước tiên đăng báo triều đình, nhất định vì vài vị tiên sư thỉnh công. Mặt khác bản quan dục muốn ở Thanh Châu vì vài vị tiên sư cái vài tòa đạo quan. Không biết tiên sư ý hạ như thế nào? Khoảng cách này người chết thật sự thân cận quá. Hắn thái dương đổ mồ hôi, bào hạ xong cổ chiến chiến. Những người này như thế đại bản sự, nơi nào hội ở lại thế gian, nhất định sẽ về đi tu luyện, để đột phá thành thần. Lục Tinh nói, tiểu ngư lắc đầu, nếu thật sự không chỗ nào cầu, vừa mới nên trực tiếp rời đi, không người dám ngăn đón, mà không phải lại hồi đến nơi này. Quả nhiên, vài vị tiên sư đều đáp ứng lưu lại, này tử thi ngoan ngoãn đứng làm một đôi, tử nhân hát thượng du, châm châm lửa. Tanh tưởi huân thiên, khói đen cuồn cuộn, trận này đại hỏa đầy đủ thiêu 3 ngày. Tài triệt để nhân diệt, Lục Tinh vẫn vân lý trong mộng. Cái này giải quyết, tiểu ngư đang ở cấp trong nhà trẻ củi. Giải quyết nghe vậy nói, chẳng lẽ ta ngày đó nhìn đến không phải tang thi, nhẹ như vậy phiêu phiêu, đầu voi đuôi chuột cảm giác a, không có bỏ mạng bôn đào, không có sinh ly tử biệt, điều này sao cảm giác thiếu cái gì dường như, Lục Tinh bắt đầu hoài nghi chính mình phán đoán, vài thứ kia vốn cũng không lợi hại, bất quá tiểu ngư cầm một khối củi gỗ phóng hảo, nhắm ngay vung lên búa, rõ ràng lưu loát phân hai nửa, bất quá, ngươi không phải nói cẩu lợi hại hơn, nhưng là sao, không còn có gì miêu miêu cầu cẩu nhiễm bệnh biến hóa, nàng cúi người lại cầm một khối củi đốt. Đúng vậy, Lục Tinh nhẹ giọng nói, lập tức tâm tư phức tạp, nàng phát hiện, An Tiểu Ngư tâm tư kín đáo, tính tình đạm bạc vừa ngoan lạt, so với nàng lợi hại hơn, như vậy nhận thức, nhưng Lục Tinh có chút hoảng hốt, Tiểu Ngư không có nói thêm nữa. Trong lòng nàng có cái mơ hồ ý tưởng, lại cảm thấy chính mình buồn cười, lắc đầu không thèm nghĩ nữa. Rất nhanh chuyện này chân tướng liền truyền mở, nguyên lai là Tây vực bên kia đến ma giáo yêu thuật. Luyện tới cao cấp nhất khả tỉnh lại người chết, mà đạo môn này lão tổ tính ra Thanh Châu đại kiếp nạn. Vì thế phái môn hạ đệ tử tiên tới cứu viện, đồng thời truyền đạo, tự nhiên, cứu viện xong rồi. Theo sau chính là truyền đạo, toàn bộ Thanh Châu cơ hồ đều thành tiên sư nhóm trung thực ủng lũy. Hoàng đế hạ lệnh hứa tiên sư thượng kinh yết kiến, lại bị đạo sĩ nhóm cự tuyệt, đạo quan tu thành sao, bọn họ cũng phải đi về. Mặt trên sợ này đó đạo sĩ có biến, chỉ có thể phái cái có phần lượng hoàng gia người đến xem. Mặt ngoài là đặc biệt đến bái phỏng tiên sư. Ngầm tự nhiên là vì giám thị những người này hướng đi. Hỏi thăm những người này mục đích, không khéo, người này chính là cơ đúng hạn. Lục Tinh từ nghe nói sao, miệng đều cười không thể chọn. Nhìn xem, đây là duyên phận a. Các ngươi hai nhất định có một hồi vợ chồng duyên phận. Người nhà đừng từ chối, lúc này phải nắm chặt cơ hội, cùng hắn trọng tục cũ tình. Về sau đi lên nhân sinh cao nhất, cha mẹ ngươi đệ muội cũng đi theo gà chó lên trời. Nói ai là gà chó? Tiểu ngư sát trong tay chủy thủ, không mặn không nhạt hỏi một câu. Hành hành hành, là ta nói sai nói. Ngươi nhanh chút, dọn dẹp một chút, trang điểm một chút, xuất môn gặp tương lai phu quân. Lục Tinh thúc giục nói, tiểu ngư không tính toán cùng cơ đúng hạn có cái gì. Bất quá nàng đích xác chuẩn bị đi tiên sư nhóm kia một chuyến. Tiên sư nhóm trong ngày thường cũng không xuất môn, tất cả đều ở trong phòng ngồi xuống tu luyện, chỉ ngẫu nhiên có liên quan đạo quan công việc xài hồ xuất ra vừa thấy. Tiểu ngư phía trước ban đêm xông qua, nhưng là những người này đều có điểm bản sự, thiết trận pháp ngạc nhiên cổ quái. Nàng mất một phen công phu tài thoát thân, xa xa mọi người quỳ lại. Cơ đúng hạn cưỡi ngựa một thân phong trần mệt mỏi bộ dáng. Bên người đi theo vài cái hộ vệ, trong đó một cái da mặt trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần. Đôi mắt linh động rảo hoạt, chất da tinh tế, vừa thấy chính là cái nữ tử. Nghĩ đến đây là vị kia xuyên không nữ chủ, thần chờ, cung nghênh đức thân vương. Cơ đúng hạn vội vàng xuống ngựa tự mình đến phù, mau mau xin đứng lên. Mấy ngày nay vất vả chư vị, mọi người liền nói không dám. Cơ đúng hạn có thế này đi đến vài vị đạo trưởng phía trước. Hắn cũng không câu nệ. Trước mặt mọi người, đương trường khom người cảm tạ. Đạo trưởng nhóm nói không nhiều lắm. Tất cả mọi người vào biết châu phủ. Tiểu ngư treo tường đi vào. Đi chưa được mấy bước lại thấy nguyên bản ở tiền thính cùng cơ đúng hạn đợi nhân ở cùng nhau đạo sĩ. Lúc này thế nhưng ở hoa trung ngủ, không đợi nàng thấy rõ ràng, chỉ thấy một cái cầm kiếm mỹ mạo nữ tử quắc mắt nhìn chừng chừng vọt tới. Nàng lắc mình lui về phía sau, đối phương mũi chân đạp hoa nhi, kiếm phong lao qua thái dương, đánh bay một luồng tóc dài. Tiểu ngư tới đây là có sự thỉnh giáo, chính là thân phận của nàng căn bản không thấy được này đó đạo nhân. Bất đắc dĩ chỉ có thể đi đầu trộm đuôi cướp chiêu. Nhưng không tính toán tùy tiện giết người, nâng tay sờ nữ tử trắng noãn cổ tay, xúc tua lại lạnh lẽo thô ráp, thủ hạ nhuyễn tháp tháp một đoàn, nàng kéo lấy nữ tử, phát hiện người này sức nặng thế nhưng nhẹ như bạc giấy. Giấy nhân, Lục Tinh đến cùng so với tiểu ngư này thổ kiến thức rộng rãi. Tiểu ngư nhãn châu chuyển động, theo trong tay áo lấy ra hỏa chiết tử nhất thổi. Quả nhiên giấy nhân thiên tính sợ hãi không dám đi lại. Ngũ đạo nhân cuối cùng mở mắt, nhanh như vậy liền nhìn thấu ta này thuật pháp. Ta không có nhìn thấu, bất quá thử một lần, tiểu ngư thu hồi hỏa chiết tử. Người này nữ hoa nhi đến vài lần, gây nên chuyện gì? Đạo nhân vẫy tay, nữ tử cười duyên lại trở về. Trọng ngồi ở bụi hoa lý bắt đầu đánh đàn. Lần này dịch bệnh nguyên bản còn có một cái nhiễm bệnh cầu. Bất quá bị ta giết, ta phát hiện, sao không có nhiễm bệnh động vật, trong đó rất kỳ quái, nàng ngưng mi. Đạo nhân diện mạo cực kỳ diễm lệ, cùng trong truyền thuyết cái loại này nghiêm túc cũ kỹ hoặc là không kềm chế được phô trương bộ. Dáng đều không giống với, hắn phủi phủi đạo bào ngồi dậy đến, có thể chú ý tới này, xem ra ngươi rất chút thiên phú duyên phận, này cái gì tật xấu. Ngươi là đương sự, như vậy rõ ràng chuyện, làm ai không thể tưởng được sao? Lục Tinh cảm thấy kỳ quái. Việc này là thiên ý, Thanh Châu không nên kiếp nạn này, hắn trả lời. Thiên đạo lao đi này cầu tồn tại cảm, cho nên mặc dù tiểu ngư ở tờ giấy trung thuyết minh cầu xuất hiện. Nhưng là Chi Châu cùng tất cả mọi người theo bản năng xem nhẹ. Lúc này Thanh Châu cũng không có này kiếp nạn. Bởi vậy thiên nói rơi chậm lại khó khăn, mà theo lý thuyết tiểu ngư phổ thông phàm nhân, cũng không nên nhớ tới này cậu, ta tưởng nhập đạo môn tu hành, tiểu ngư đột nhiên nói. Thì ra là thế, ân, nếu có chân, tin tưởng Lục Tinh đã nhảy lên, ngươi có thể hay không đừng náo, hảo hảo đi theo vận mệnh đi không được sao, đầu tiên là xuất gia lại xuất đạo. Ta xem thế giới này biến thành huyền huyễn đều là vì ngươi thiên mã hành không? Đạo nhân cao thấp đánh giá nàng liếc mắt một cái. Trên người ngươi nhân quả rất nặng. Ta bối tu hành, tất yếu trước chảm trần duyên. Ngươi, có thể làm, đúng đúng đúng, ta cùng ngươi nói. Xuất gia chính là ngươi bỏ qua hồng trần. Ngươi tu đạo khả không giống với. Đó là muốn chứng nói. Cha mẹ ngươi đệ muội ngươi bỏ được bọn họ tử. Lục Tinh khoa trương đe dọa nói, chảm trần duyên, tiểu ngư đương nhiên không để ý tới Lục Tinh hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi, rất kỳ quái, đạo nhân trên mặt trồi lên nghi hoặc. Bỗng nhiên nâng tay, đến, tiểu oa nhi, cấp lão phu xem ngươi xương cốt, hắn tướng mạo bất quá hơn 20 phong lưu người trẻ tuổi. Lại miệng nói lão phu, tiểu ngư dừng một chút, tiến lên bắt tay đưa cho hắn. Người này tam chỉ vừa nhấc, mày chính là nhảy dựng, lại thám một lần, trong miệng khinh di một tiếng, dùng đùi đắc ý, ngạc nhiên thực ngạc nhiên, thật là nhân gian kỳ sự, Lục Tinh cũng bị điếu nổi lên khẩu vị. Nàng cũng không phải ngốc tử, nhiều năm như vậy, nhìn không ra đến này ăn tiểu ngư có vấn đề thì trách. Bởi vậy thập phần kích động nói, ngươi hỏi mau hỏi, đến cùng là có ý tứ gì a? Ngạc nhiên ở đâu a? Tiểu ngư thần sắc lạnh nhạt rút tay về. Ta có thể vào môn sao? Tiểu oa nhi lại không có hứng thú sao? Đạo nhân hí mắt cười. Cảm không có hứng thú đều cải biến không xong cái gì. Tiểu ngư thật bình tĩnh. Người này mệnh cốt là lão phu bình sinh ít thấy. Vốn tưởng rằng ngươi là mượn xác hoàn hồn. Nhưng là ngươi thật sự chính là thân thể phàm thai. Đạo nhân vẫy vẫy tay áo. Bên cạnh bàn biên xuất hiện một cái tử y mỹ nhân. Xảo Tiếu Thiến Hề, lập tức bắt đầu pha trà. Mắt thấy mới vừa rồi vẫn là một cái xinh đẹp phượng điệp. Đảo mắt tự thành một cái đại cô nương. Tiểu ngư lạnh nhạt trong đôi mắt cũng không từ thổi qua một tia ngạc nhiên. Ngươi thân cư phượng mệnh, dẫn theo một tia long khí. Nhưng là đồng dạng mang theo nghịch mệnh chi tướng. Cả người tử khí quấn quanh. Vốn là lục thân đoạn tuyệt, tật bệnh quấn thân, cô lão cả đời kết quả, lại là trời sinh thần cốt, thân biên thân nhân câu toàn, tự thân khỏe mạnh thiên phú tuyệt hảo, đạo nhân sao đầu gối. Không có khả năng, trên đời này tuyệt không có như vậy mệnh ta có thể hay không nhập môn. Tiểu ngư đưa hắn trong lời nói ghi nhớ, sau đó lại hỏi, người này nữ oa nhi nhưng là khó được quật cường, hắn cười nói. Có thể tự nhiên là có thể, người thiên phú lão phu bình sinh chưa bao giờ gặp qua người thứ hai. Chính là tu đạo lộ khổ, người tưởng thật không hối. Tiểu ngư lắc đầu, kia đạo nhân nhưng không vui mừng, chính là nói, một khi nhập ta đạo môn, liền muốn cùng trần thế chia lìa, từ nay về sau, người thân nhân bằng hữu cùng ngươi lại vô duyên phân, hoặc hứa thương hải ruộng dâu, ngươi chỉ chân xính thiên địa, lẻ loi một mình, bọn họ lại sớm qua đời. Thế gian này, lại vô ngươi vướng bận, nàng do dự. Đạo nhân đứng dậy, nàng mới phát hiện, hắn chân thế nhưng luôn luôn cùng mặt đất bảo trì rất nhỏ khoảng cách. Liền như vậy bình bình nổi tại không trung, mạng của ngươi quỹ, trừ phi có người cho ngươi gánh vác vận mệnh. Nếu không, ngươi tuyệt sẽ không là nay gấm hoa rực rỡ. Tiểu oa nhi, trên người ngươi lưng nhất tuyệt bút nợ. Này nhân quả không trả. Chung có một ngày, ngươi liền là thành thần. Cũng phải tự tan xương nát thịt. Hắn nói xong phiêu nhiên rời đi. Như ngươi tưởng tốt lắm. Liền đi tam tiên xem tìm lão phu, người này đi rồi. Trước mắt nguyên bản mỹ nhân toàn bộ biến trở về thải điệp chân đi siêu vẹo. Bàn tay đại giấy nhân phiêu trên trời không, đi theo rơi vào bùn đất, chung quanh phồn hoa nở rộ, trong nháy mắt biến mất vô tung, nơi này theo vừa mới bắt đầu, thế nhưng luôn luôn đều là ảo giác, ngươi xem, nếu không chúng ta đi trước làm thái hậu, cùng lắm thì ta không ngăn cản ngươi sớm một chút xử lý cơ đúng hạn. Con trai của ngươi thượng vị sao, đến lúc đó ngươi toàn gia đều là hoàng thân quốc thích. Ngươi lại đến tu tiên không phải rất tốt. Lục Tinh lại khuyên nhủ. Tiểu ngư trừng mắt nhìn, xem quanh mình biến mất hết thảy, thần kỳ lại cường đại lực lượng, nàng không hiểu nói như vậy một câu. Thật dài hô khẩu khí, tài nhớ tới Lục Tinh hỏi trong lời nói. Ta vì sao muốn giết hắn? Vì thượng vị a, ngươi không nghĩ làm cái loại này nam nhân phía sau nữ nhân. Kia chúng ta liền trực tiếp xử lý nam nhân chính mình nâng đỡ con hoặc là chính mình thượng. Lục Tinh nói, nói xong mi phi sắc vũ đứng lên, cũng là, gần nhất khả lưu hành người như thế Chu Hoài, ta vốn liền không tính toán làm hắn nữ nhân, cũng đối thiên hạ không có hứng thú, càng đối giết hắn không có hứng thú, người hết hy vọng đi, nàng xoay người trở về đi. Nghĩ nghĩ, vụng trộm sơ soạng tiên thính. Xa xa nhìn lên, mới vừa rồi còn nói với nàng kia đạo nhân, lúc này đang ngồi ở trong phòng, hơi hơi hợp mục, khóe môi mỉm cười, xem cùng chân nhân không hề phân biệt, tiên gia thủ đoạn, tuyệt không thể tả, tiểu ngư trong lòng có việc, tạm thời không nghĩ về nhà, rõ ràng đi viễn sơn tự, thấy ăn quần áo mộc mạc, cầm cái chổi yên lặng tào tin tức diệp, tiểu ngư đến cũng không nhiều ngôn. Lập tức đi góc tường cầm đòn gánh thủy thùng, qua lại vài thang tài đem thủy hang lấp đầy, xong rồi lại đi đánh sai, thấy ăn bận hết đi lại, nhặt lên một khối củi gỗ nhìn nhìn, A-di-đà Phật, sư phụ, nàng hoán một tiếng tiếp tục. Hôm nay dìu nhận tựa hồ do dự trì độn, nhưng lại hơn xa ngày xưa thô bạo phi thường, thấy ăn ý có điều chỉ. Tiểu ngư dừng lại, là đồ nhi không tĩnh tâm mà ni thấy sắp đặt hạ bó củi. Chậm gì gì hướng thiền thất đi, thế gian hết thảy, đừng quá mức tâm, ngươi như là muốn vui vẻ, liền đi truy tầm tâm chỗ hướng, như là muốn viên mãn, liền theo đuổi nhân gian ấm áp, không quản là thế nào, cũng không giải thoát, ngươi dối dám một ngày, cũng chung quy vẫn là đang ở hồng trần, đồ nhi biết. Không có lưỡng toàn, nàng nhẹ giọng nói, ngươi cũng không là ta Phật môn người trong, hồng trần thiếu niên, vẫn sống như thế thanh tỉnh, như vậy không khỏi rất khổ thấy an lắc đầu, tiểu ngư mím môi, ta không biết vì sao sẽ như vậy, ta có đôi khi không rõ chính mình, rất nhiều thời điểm nàng thực mê mang. Nàng cảm thấy chính mình không phải chính mình, thật nhiều thời điểm nàng tưởng, nàng hẳn là một người khác, qua một loại khác nhân sinh. Cũng không phải là như bây giờ hạnh phúc tràn ngập mỹ mãn. Này hết thảy đều tràn ngập không chân thực, nhưng nàng không dám xa vào. Suốt ngày nơm nớp lo sợ, nàng lo sợ không có người có thể nói. Kích động không thể biểu hiện ra ngoài, muốn phi hào một chương thiên chân thiếu nữ ra, tài năng tại đây thế gian, ở hư ảo chung sống tạm bình thường. Ngươi cũng biết Bần Tăng lúc trước vì sao sẽ cự tuyệt thu ngươi làm đồ đệ. Thầy An đột nhiên nói, bởi vì đồ nhi tiểu ngư nhớ tới đạo nhân nói trong lời nói. Do dự mà nói, tử khí quấn thân, thầy An hợp mục niệm một tiếng Phật hiệu. Ngươi quả nhiên là đã biết chuyện này, nhiên Bần Tăng cự tuyệt ngươi đều không phải vì thế. Mà là trên người ngươi huyết sát quá nặng, tội ác quấn thân, một đường đi tới đạp huyết thi cốt. Tâm kiên như cương thiết, vạn vật không thể giao, cả đời đều là hậu quả xấu, sư phụ cùng người kia nói trong lời nói. Dường như không phải ta, được giống, lại là thật sự, nàng không có bao nhiêu kinh ngạc. Mà này bản thân liền cũng đủ kinh ngạc, Bần Tăng không muốn chính mình dạy dỗ một cái ma đầu. Nhưng là, ngươi lòng có nhân từ, khắc chế cường ngạnh, ngươi không thích hợp làm Phật. Ngươi giống thần, thầy An sớm không phải phổ thông hòa thượng. Hắn cũng là có thể nhìn thấu rất nhiều này nọ, một thân tích lũy vô số công đức, tự nhiên không đồng ý thua ở tiểu ngư trên người. Nhưng là người này tâm trí kiên định, thà chết không hối, hắn ngược lại theo nàng không khí trầm lặng trên người thấy một đường sinh cơ. Bởi vậy, đổ nguyện ý thanh toàn nàng một phen, cũng là cấp chính mình bác nhất bác. Này hết thảy đều là đối với ngươi khảo nghiệm, đoàn xem chính ngươi lựa chọn, thầy An nói. Khảo nghiệm, tiểu ngư ngồi ở thầy An đối diện, đồ đệ không biết nên làm cái gì bây giờ, nàng hiện tại là Trương Thị mang thai tháng 10 sinh hạ. Bảo bối nữ nhi, bị vợ chồng hai sủng ái lớn lên, đệ đệ muội muội biết chuyện đáng yêu, không thiếu ăn mặc, nhân sinh của nàng vốn không nên có trần trờ cùng thống khổ. Nếu là thường lui tới người kia, nàng không có chút do dự, nàng hội bỏ xuống hết thảy, chỉ đuổi theo thấy được lực lượng mà đi. Nàng cho tới bây giờ biết, nàng muốn khởi chỉ có chính mình, có thể làm, chính là cường đại minh thân. Bàng nhiều lắm, nàng đều hy vọng xa vời không đến, hết thảy như trăng trong nước hoa trong gương. Càng là những thứ tốt đẹp, càng là dày vỏ lợi khí, càng là độc, dược, tì. Sương, thầy An thở dài, xem đôi mắt nàng mang theo thương hại, người cũng biết ta Phật từng ngôn, nhân có bát khổ, sinh lão bệnh tử, yêu bi não, yêu biệt ly, hoán căm ghét hội, cầu không được tiểu ngư gật đầu, cũng là bái ngài vi sư, thục đọc kinh Phật cũng là tự nhiên, người này dối dám. Đó là sinh khổ, còn sống, nơi nào không hề đau khổ đâu. Chí thân sinh cách, lại cực kỳ bi thương, thầy An môn tẫn như thế. Không nói thêm nữa, tiểu ngư đầu óc nhất mộng, luôn có loại đột nhiên thanh tỉnh cảm giác, nhưng là lại đi tưởng, lại cái gì đều không thể tưởng được, nhưng nàng đã hạ quyết tâm, đứng dậy đang muốn cấp thầy An dập đầu. Từ nay về sau, nàng liền muốn ly khai, cùng thầy An không còn có gặp nhau ngay, thầy An thủ nhất chiêu. Bần Tăng chịu không dậy nổi, cũng không cần chịu, ngươi cùng Bần Tăng tuy là thầy trò một hồi, cũng là lẫn nhau giúp, không nợ cái gì, đi thôi, tiểu ngư về nhà báo cho biết cha mẹ muốn nhập đạo tu hành. Trương Thị cùng An Khánh Phong rốt cuộc nhẫn không xong, kiên quyết không đồng ý, nàng cũng không tranh cãi, cũng không có lặng lẽ trốn, ngược lại là lưu lại phụng dưỡng cha mẹ. Không lại giống trước kia như vậy mỗi ngày ra bên ngoài chạy. Trương Thị sợ nàng luẩn quẩn trong lòng thực đi làm đạo cô. Suốt ngày lý lôi kéo nàng tại bên người làm tú sống. An Khánh Phong thu xếp cho nàng làm mai. Bất quá vẻn vẹn 3 năm, An Quế Nhi đều xuất giá có đứa nhỏ. An Tiểu Đệ đều khảo tú tài. Nàng cũng vẫn là không gả đi ra ngoài. Trương Thị không sợ nàng náo. Chỉ sợ nàng không náo khá vậy không khuất phục, ngươi đứa nhỏ này đây là tội gì? Từ nhỏ ngươi liền đặc biệt, sinh hạ đến liền thông minh, so với người khác trước học hội đi, học có thể nói, so với người khác trí tuệ, nương nguyên vốn tưởng rằng ngươi là trời xanh ban cho bảo bối của ta. Ai biết là cối xay nhân vô liêm sỉ, đến cùng trong nhà thế nào điểm đối với ngươi không dậy nổi. Cho ngươi 3 năm trở lại đều kiên trì muốn đi tu đạo đi. Đó là nữ tử nên ăn khổ sao? Ngươi có như vậy bộ dạng, làm gì không công lãng phí cực tốt thì giờ. Nói xong Trương Thị liền mặt nổi lên lệ. Lời này Tiểu Ngư nghe xong 3 năm, nàng nửa điểm không nhúc nhích sao? Trong lòng tín niệm càng ngày càng kiên định. 10 năm sau, Trương Thị cùng An Khánh Phong dưới gối con cháu vần quanh. An tiểu đệ thập phần hiếu thuận biết chuyện, chưa từng ghét bỏ qua ở nhà làm gái lỡ thì tỉ tỉ. Chính là cũng vì nàng trung thân quan tâm, nghĩ cho nàng cho làm con thừa tự nhất một đứa trẻ. Về sau cũng có người dưỡng lão Tống Trung, nhưng này ngày sáng sớm, Tiểu Ngư lưu lại thư, đem chính mình nhiều năm toàn hạ tiên tài toàn bộ lưu lại. Này đó cũng đủ An gia nhân cả đời không lo qua. Khấu cái đầu, xoay người không chút do dự đạp bông tuyết, biến mất ở mờ mịt tuyết sắc lý. Tận hiếu thập tam năm, nàng đúng là vẫn còn đi rồi. Trong nháy mắt dường như có cái gì bình chướng nát, nàng có thể cảm nhận được thân thể của chính mình phát sinh nghiêng trời lệch đất kịch biến. Linh hồn từ trong ra ngoài đều lộ ra thoải mái. Tóc ti đến đầu ngón tay đều kêu gào thoải mái. Ngươi hiện tại cao hứng có ích lợi gì? Lúc trước cho ngươi làm thái hậu không đi, không công đã đánh mất chính mình hảo cơ duyên hòa hảo mệnh số. Sau này muốn đi tu tiên, lại không quả quyết ở nhà đợi thập tam năm. Thập tam năm a, ngươi có biết hay không tu tiên đó là muốn xem tư chất? Lúc trước người kia là nói không sai, ngươi thiên phú tốt lắm. Nhưng là ngươi đã 30 tuổi a, lúc này tu tiên sửa cái quỷ a, ta thật không biết ngươi đầu óc nước vào vẫn là căn bản không có đầu óc. Lục Tinh hổn hển, thật sự là hận a, nàng lúc trước sẽ không nên bởi vì mỹ mạo mà lựa chọn An Tiểu Ngư. Tự cho là về sau nhiệm vụ chính là ngoắc ngoắc nam chủ là đến nơi. Mà một nữ nhân, khí chất hàm dưỡng năng lực đều có thể ngày sau bồi dưỡng. Mà trời sinh mỹ mạo mới là chân chính hy hữu, cho nên nàng tài định ra rồi nàng, ai biết nàng dĩ nhiên là trong đó đồ biến dị An Tiểu Ngư. Kịch tình đã sớm bị chính nàng rào hợp, nay lộ tuyến quả thực chính là cửu khúc 18 loan. Thấy được mở đầu tuyệt đối không thể tưởng được kết cục cái loại này. Ta theo đuổi không thẹn với lương tâm, hiện tại đi, là lựa chọn tốt nhất Tiểu Ngư tâm tính tốt lắm mà đi, phải không? Nhưng là đều thập tam năm, năm đó người kia hội chờ ngươi, hiện tại cũng sẽ không? Lục Tinh cười lạnh nói, quả nhiên, đến tam tiên xem, thủ vệ đồng tử hướng về phía Tiểu Ngư cúi người hành lễ. Một năm trước sư tôn phân phó, nhưng ta chờ ở chỗ này, chậm đợi hữu duyên nhân đến, thỉnh đi theo ta, năm đó cái kia một tay thuật pháp xuất thần nhập hóa đạo nhân. Ở một năm trước tọa hóa. Bởi vì hắn sống lâu hữu hạn, cứ việc có thể thanh dư cải, cũng không có thể trường sinh bất tử. Tiểu Ngư có chút ngạc nhiên, tọa hóa, nguyên lai ở trong mắt nàng như vậy lợi hại nhân. Cũng là sẽ chết, quả nhiên, sinh lão bệnh tử, mỗi người đều trốn bất quá sao. Đồng tử mở ra một gian phòng ở, bên trong tràn đầy đều là thư, này đó đều là sư tôn phân phó lưu cho ngài. Sư tôn lưu lại nói đến, nữ hoa nhi, ngươi có thiên phú, cũng có duyên phận, chỉ này duyên phận không phải tiêu giao thiên địa thiên duyên, mà là khốn cho nhất phương thần duyên, cao nhất, cũng vô tận thời gian kẻ tù tội, ngươi như vẫn cứ không hối, nhất định muốn đi xuống trong lời nói, liền ở ngươi cuộc đời này sinh thời xem xong nơi này sở hữu thư, như khi đó ngươi còn chưa tử, hoặc là ngươi dĩ nhiên đã chết. Đều là của chính mình lựa chọn, đồng tử học xong rồi nói. Không người liền rời đi, Tiểu Ngư tại đây to như vậy bên trong dạo qua một vòng. Nơi này biên rõ ràng là có trong tay áo càn khôn thần thông. Bên ngoài xem không chớp mắt, nội bộ lại đại thân ký. Không nhìn Lục Tinh châm chọc khiêu khích, Tiểu Ngư bắt đầu theo tầng thứ nhất xem khởi. Làm nàng xem xong tối ngoại tầng giá sách sau, đã là một năm sau. Nơi này thư thượng đều ghi lại theo cổ đến nay các loại thần nhân yêu ma cuộc đời cùng ký sự. Cùng với tạp đàm địa lý, động thực vật phân tích, y thuật kinh thư, thuật pháp thường rõ ràng, võ công bí tịch, cơ hồ bao quát thế gian hết thảy. Tiểu Ngư không rõ kia đạo nhân vì sao nhường nàng xem này đó. Nhưng là nàng vẫn cứ lựa chọn lưu lại, lại một năm nữa sau, nàng Lương Thư Dương đi ra môn, bắt đầu dạo chơi thiên hạ, mỗi cách một tháng hoặc là một năm mới trở về một lần. Dùng chân đo đạc thiên hạ thổ địa, xem lần thế gian núi sông, giúp vô số lê dân, ở lại chiến loạn khu cứu trợ thương binh, đi hướng thành hoang nội giải quyết ôn dịch, người trong thiên hạ đều biết đến này vô danh đạo nhân. Tiểu Ngư Bang đạo nhân hoàn thành truyền đạo nguyện vọng, thiên hạ khắp nơi đều có đạo quan tồn tại, nàng đã rất ít có thời gian đọc sách, cho nên liền không bao giờ nữa ngủ, huấn luyện hoàn liền bắt đầu đọc sách, thẳng đến 50 năm sau, mới đưa sở hữu thư xem xong, 80 tuổi nàng vẫn cứ tinh thần sáng láng, thư xem xong, nàng liền xuất môn chính mình vừa đi vừa tìm, Lục Tinh xem nàng từng bước một đi lại, giống như đem nhân sinh qua rối tinh rối mù, theo đuổi nhiều như vậy giống như cái gì đều không được đến. Nàng không phải không có cười nhạo qua, nhưng là cuối cùng đến già đi, xem nàng như vậy thỏa mãn cao hứng, cũng vẫn là trầm mặc. Tiểu Ngư chống quải trượng theo từ trước ra môn đi qua. Phụ mẫu nàng sớm cách thế, nàng huynh đệ tỉ muội cũng đã chết đi, nay nơi này ở, là huynh đệ hậu đại. Khụ khụ, nàng ho khan hai hạ, dần dần đi xa, đến già đi, ốm đau tìm đến, không CV by Loverly đây không? Hết chương.